Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có mấy phút, ở đây tinh anh đệ tử trên cơ bản đều tổ tốt đội rồi, hình thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Mà ngay cả Phượng Cầu Đạo cũng tìm Bạch Thanh Thanh, Lộ Siêu các loại top 10 cao thủ tạo thành đoàn đội. Mà Hạ Bình vẫn là lẻ loi một mình. Không nghĩ tới Hạ Bình tiểu tử này rõ ràng không có người mời. Dầu gì cũng là quán quân, nhưng là như thế bi thảm, trở thành người cô đơn. Tuy nhiên thực lực của hắn hiện tại đích thật là thứ nhất, nhưng là đi vào thiên yêu chiến trường tựu không giống với lúc trước. Hoàn toàn chính xác, hiện tại một ít võ sư cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đi vào thiên yêu chiến trường, liền có thể tấn chức tông sư cảnh, thực lực tăng lên mấy lần không ngớt, căn bản cùng hiện tại không thể bằng được. Nói đúng, tiểu tử kia tuy nhiên là võ sư bát trọng thiên cảnh giới, thế nhưng mà khoảng cách tông sư còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, cho dù hắn thiên tư yêu nghiệt, nhưng là tại thiên yêu chiến trường 3 tháng trong đó, đoán chừng cũng phát huy không xuất hiệu quả gì. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là thực lực của hắn coi như thật là cường đại đấy, nếu như tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, vậy thì càng thêm bó tay rồi. Sở dĩ sẽ phát sinh việc này, hay là bởi vì thằng này tính cách quá không xong, thần tăng quỷ ghét? Cũng không phải sao. Ai sẽ nhớ cùng này cá tính cách ác liệt hỗn đảng cùng một chỗ, sẽ không sợ bị tiểu tử này ở sau lưng chọc dao găm sao? Đánh chết ta cũng không muốn cùng thằng này tổ đội. Đáng đời, ai kêu hắn như thế cuồng vọng. Không ít tinh anh đệ tử đều là cười lạnh, thập phần nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn cô lập tiểu tử này cũng là sớm có dự mưu đấy. Dù cho bởi vì đồng dạng nhân tộc thiên tài, không thể làm ra tự giết lẫn nhau việc này, nhưng là như vậy xuất thủ sửa trị thoáng một phát hắn, buồn nôn thoáng một phát hắn, đó cũng là cũng được. Cũng có một ít tinh anh đệ tử mặc dù đối với Hạ Bình cũng không ghét, nhưng là cũng không thích, lại để cho bọn hắn duỗi ra viện thủ, vậy cũng là không thể nào sự, đều là sống chết mặc bay. Hạ Bình vẻ mặt lạnh nhạt, hắn không cho là đúng. Tuy nhiên ôm đoàn, liên thủ đích thật là không sai lựa chọn, nhưng là đối với hắn mà nói, một mình hành động mới là tốt nhất, bởi vì trên người hắn rất nhiều bí mật cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như cùng đám người này dựa vào là thân cận quá, ngược lại sẽ có để lộ bí mật nguy hiểm. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, ngược lại ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, nếu có người muốn cùng hắn tổ đội, hắn ngược lại sẽ cự tuyệt. Quan trọng nhất là, hắn cũng có được một mình hành động năng lực, dù cho một người tại thiên yêu chiến trường, cũng có thể đạt được cực lớn thu hoạch, căn bản không cần những người khác hỗ trợ. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, cái này chiếc siêu cấp chiến hạm chấn động một cái, cũng không biết làm cái gì, xa xa rõ ràng mở một cái cực lớn trùng động, tự hồ là một đầu ổn định không gian đường hầm. Lúc này, một đạo cơ giới thanh âm vang lên, bước nhảy không gian bắt đầu, mời đang ngồi các vị chuẩn bị sẵn sàng, nịt chặt dây an toàn. Rầm rầm. Lập tức, chiến hạm nội bộ một đoàn năng lượng tuôn ra, lập tức tự bao trùm khắp nơi tràn tinh anh đệ tử trên người, tự hồ hình thành một đoàn cái lồng năng lượng, bảo hộ từng tánh mạng con người an toàn. Bước nhảy không gian. Hạ Bình thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này kiến thức đến siêu cấp chiến hạm bước nhảy không gian năng lực, trước kia cũng từng lên tàu qua chiếc chiến hạm này. Nhưng là cũng chỉ là toàn lực phi hành, cũng không có thi triển bước nhảy không gian. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, bước nhảy không gian một lần, đều cần tốn hao đại lượng năng lượng, nếu như không cần phải lời mà nói. Dĩ nhiên là chọn phi hành. Mà bây giờ vì tiến về trước thiên yêu chiến trường, tiết kiệm thời gian, cái này chiếc siêu cấp chiến hạm trực tiếp mở một cái trùng động, đã bay đi vào. Vèo. Lập tức, cái này chiếc siêu cấp chiến hạm tiến vào trùng động trong đó, cái này phản phất tiến vào một cái ánh sáng lục quái cách thế giới. Bốn phía đều là tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cổ cường hoành không gian chi lực áp bách tới, tự hồ gây rồi gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, gấp mấy vạn trọng lực, nếu như không phải có cái lồng năng lượng bảo hộ, lập tức bị áp bách thành thịt vụn. Có thế ngay cả như vậy, kể cả Hạ Bình tại ở trong, toàn bộ tinh anh đệ tử đều cảm thấy một hồi ý thức mơ hồ, tự hồ liền linh hồn đều lọt vào cường đại áp bách, không cách nào bảo trì thanh tĩnh ý thức. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu, toàn bộ siêu cấp chiến hạm theo trùng động mặt khác một phương bay ra, xuất hiện tại một chỗ rộng lớn vô biên siêu cấp giữa núi non, đại sơn một tòa lại một tòa. Bốn phía tràn ngập man hoang khí tức, rừng rậm ở trong chỗ sâu, tự hồ nghĩ lại lấy tất cả khủng bố man thú, nhưng là lúc này đều phủ phục mà bắt đầu, tự hồ sợ hãi cái này chiếc siêu cấp chiến hạm hủy diệt khí tức. Cái gì? Đã đến. Có tinh anh đệ tử lập tức chú ý tới chiến hạm phía bên ngoài cửa sổ ánh sáng, cũng phát hiện tràn cảnh biến ảo, đã không phải là tại Viêm Hoàng Đại học. Mà là đang mặt khác một chỗ địa vực. Đúng, đã đạt tới thiên yêu chiến trường phụ cận. Một cái tinh anh đệ tử trầm giọng nói. Có người lập tức kinh hô lên, không thể tưởng tượng nổi, ta vừa rồi nhìn xuống thời gian, mới đi qua một giây. Thiên yêu chiến trường cùng Viêm Hoàng Đại học, ít nhất khoảng cách 300 vạn km. Ôi trời ơi, một giây là đến, cái này là bước nhảy không gian. Kỳ thật ngàn năm đã có từ trước trùng động lý luận, nhưng là thực hiện bước nhảy không gian, cũng không biết nhiều khó. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải đạt được di tích khoa học kỹ thuật, hiện tại nhân loại đoán chừng cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Chỉ cần là năng lượng, không gian tính toán, phi thuyền động cơ, tài liệu vân, vân, đợi một tí, cũng khó khăn ở không biết bao nhiêu nhà khoa học. Thật sự là thêm kiến thức, rốt cuộc biết bước nhảy không gian lợi hại. Cũng không biết có thể hay không mua một chiếc như vậy siêu cấp chiến hạm đến chơi đùa. Nếu như có thể mua được lời mà nói, vậy thì uy phong. Quả thực là nằm mơ, một chiếc như vậy có thế bước nhảy không gian chiến hạm, ít nhất cần 5.000 tỷ, dù cho đem gia tộc của ngươi toàn bộ bán đi, đều chưa hẳn gom góp có nhiều tiền như vậy. Chật chật, dù cho đối với vương giả, đây cũng là tương đương xa xỉ món đồ chơi. Không ít tinh anh đệ tử đều là thập phần sợ hãi thán phục, có người muốn mua một chiếc, nhưng là nghe thế dạng giá cả, đều là dọa được bị giày vò, cái này căn bản không phải bọn hắn có thế mua nổi món đồ chơi. Đoán chừng dù cho tấn thăng đến vương giả cảnh, đều chưa hẳn có bao nhiêu người mua nổi. Lợi hại. Hạ Bình cũng là bóp bóp nắm tay, hắn đối với siêu cấp chiến hạm càng thêm khát vọng rồi, tuy nhiên 5.000 tỷ đồng liên bang rất nhiều, nhưng là hiện tại hắn đã nhận được hơn 1 vạn ức, tin tưởng rất nhanh là hắn có thể gom góp có số tiền kia. Đến lúc đó đã có chiếc chiến hạm này, chẳng phải là tại Vân Tiêu giới đi ngang. Thiên yêu chiến trường đã đến. Lỗ Thư Văn thanh âm lần nữa vang lên. Đợi hạ sẽ đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến thiên yêu chiến trường trong đó, tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, mỗi người trên người nhiều ra rồi một quả yêu vương phù. Này cái phù lục ẩn chứa đặc biệt năng lượng, có thể bảo hộ các ngươi tại thiên yêu chiến trường không bị sát khí ăn mòn. Đồng thời cũng ẩn chứa không gian ấn ký. 3 tháng sau khi kết thúc, các ngươi là được xé nát này cái yêu vương phù, lập tức tự phản hồi cái thế giới này. Nhưng là ngàn vạn đừng mất đi, nếu không các ngươi sẽ vĩnh cửu ở lại đây thiên yêu chiến trường chính giữa. Hạ Bình bọn người lập tức phát hiện mình trên người không biết lúc nào nhiều ra rồi một quả màu vàng phù lục, tự hồ tản mát ra thần bí năng lượng, thâm bất khả trắc. Đồng thời này cái phù lục, vẫn cùng tinh thần của bọn hắn sinh ra liên hệ, tự hồ ý niệm khẽ động, là được thúc giục này cái phù lục. Oanh! Bầu trời xa xa trong đó, không biết lúc nào xuất hiện lớp kính cực lớn màu đen môn hộ, bên trong xuất hiện không gian vòng xoáy, tối như mực một mảnh, không biết thông hướng địa phương nào. Ở đây tinh anh đệ tử cảm thấy thân thể chấn động. Bị một đoàn năng lượng vây quanh, lập tức đã bị truyền tống ly khai, toàn bộ đều ném vào cái này màu đen môn hộ chính giữa. Một giây sau, bọn hắn tự biến mất tại cái không gian này, tiến vào thiên yêu chiến trường chính giữa. Sưu sưu sưu. Một giây sau, Hạ Bình bọn người lập tức xuất hiện tại một chỗ bình nguyên trong đó, khắp nơi đều là cỏ dại, kéo dài trăm dặm, mênh mông. Nơi này chính là thiên yêu chiến trường. Có tinh anh đệ tử rung động, đứng lên, nhìn về phía bốn phía, phát hiện bầu trời là một mảnh huyết sắc. Sát khí đằng đằng, tự hồ tràn ngập tử vong, giết chóc vân, vân, đợi một tí mặt trái khí tức. Nếu như ở cái địa phương này ngốc lâu rồi, chỉ sợ linh hồn đều đã bị ô nhiễm, trở thành không để ý tới trí ma đầu. May mắn trên người bọn họ có yêu vương phù, có 3 tháng năng lượng, có thể cam đoan 3 người bọn hắn nguyệt ở trong không bị đến những này sát khí ăn mòn, an toàn sinh tồn. Thế nhưng mà 3 tháng thoáng qua một cái, còn không có đi ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ sẽ chết ở thiên yêu chiến trường chính giữa. Không hổ là chiến trường. Tại đây quả nhiên là đã trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Có tinh anh đệ tử cảm khái. Bởi vì hắn phát hiện, trên thảo nguyên, khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ, từng đạo cực lớn vết rách, kéo dài mấy chục km, có càng là đã trở thành thâm nguyên, thâm bất khả trắc, một khỏa thạch đầu té xuống, hơn 10 sau về sau mới có thể nghe được tiếng vang. Trên mặt đất cũng xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố, tràn cảnh kinh người. Có rất nhiều một cái cực lớn chưởng ấn, hố chính giữa ẩn chứa vô cùng sát khí, cực lớn vô cùng. Đường kính 2-3 km. Có rất nhiều một chân ấn, tự hồ có khổng lồ sinh vật hư không một cước đạp xuống, lúc này dẫm ra đường kính 4-5 km hố, đều không thể tưởng tượng chiến đấu sinh vật đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Cũng có hố nằm một cổ hài cốt, thân cao mấy ngàn thước, mỗi một cục xương đều phản phất một cây đại thụ, ở trên có phù văn chi lực vận chuyển, dù cho đã trải qua vô số năm, những này hài cốt tự hồ cũng không có phong hóa, phản phất hằng cổ không thay đổi. Nếu như dám can đảm tới gần, lập tức bị cổ hài cốt này ẩn chứa hung thần chi khí xâm lấn, hủy diệt linh hồn. Phần đông tinh anh đệ tử đều là vô cùng rung động, đều không thể tưởng tượng, thượng thời cổ đại những cái kia yêu tộc đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào, nếu như thời đại kia nhân loại đến đây, đoán chừng cũng chỉ có bị diệt sát phần. Thiên địa linh khí cũng thập phần nồng đậm. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cũng cảm nhận được đây thật là một chỗ động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm trình độ là bên ngoài thế giới gấp trăm lần không ngớt, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, đoán chừng sẽ sinh ra đời rất nhiều linh dược. Đã đến rồi thiên yêu chiến trường, như vậy chúng ta như vậy tạm biệt a. Đúng, sinh tử các an thiên mệnh, có thể tìm được cái gì bảo vật, tự xem từng người tạo hóa nữa. Các vị bảo trọng. Có thể còn sống sót, chúng ta lại một lần nữa uống rượu. Kiến thức hết hoàn cảnh chung quanh về sau, rất nhiều tinh anh đệ tử cũng phục hồi tinh thần lại, bọn họ đều là từng người chắp tay, đánh gãy mỗi người đi một ngã, tiến về trước thiên yêu chiến trường các nơi địa phương tìm kiếm bảo vật. Bọn hắn sau lưng thế nhưng mà đều đứng đấy gia tộc cự phách, thế lực kinh người, tin tức linh thông, cũng đã sớm theo từng người con đường chính giữa biết rõ thiên yêu chiến trường cái nào địa phương có thể được đến bảo vật. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không ở cái địa phương này lãng phí thời gian, đều là lập tức hướng phía chính mình đã sớm nghĩ kỹ chỗ mục đích xuất phát. Phượng Cầu Đạo bọn người thập phần quyết đoán, bọn hắn tự hồ đã sớm có chính mình muốn tiến về trước chỗ mục đích, mỗi một cái đều là ly khai, hết sức nhanh chóng, rất nhanh tự biến mất tại trong mắt mọi người. Ân. Vốn Hạ Bình cũng muốn lập tức xuất phát, tiến về trước cái nào đó thần bí sơn cốc. Tìm kiếm được Thu Tuyết nâng lên Bạch Linh tham quả, nhưng là tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía, bỗng nhiên cảm giác đến xa xa một hồi truyền đến thanh âm. Hắc hắc, đi theo ta lăn lộn a, trước kia ta đã sớm bỏ ra giá tiền rất lớn, cùng một cái hạch tâm đệ tử mua sắm tin tức, biết rõ khoảng cách chỗ này thảo nguyên sổ ngoài trăm dặm một chỗ vô danh sơn cốc, bên trong có một đầu linh tuyền. Người nói chuyện gọi Thổ Hào Kiệt, hắn lúc này thập phần đắc ý, cái kia linh tuyền vô cùng che giấu, ẩn chứa đại lượng linh dịch, nếu chúng ta đến cái chỗ kia, tìm được 10kg linh dịch, đó là chuyện dễ dàng. Đương nhiên cái kia chỗ sơn cốc có cường đại mang thú trấn thủ, cần các vị to lớn tương trợ. Bất quá một khi thành công, chúng ta tự không cần lo lắng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, có thể tùy ý tại thiên yêu chiến trường tầm bảo. Hắn sử dụng bí pháp, mật ngữ truyền âm. Chung quanh đều là tinh anh đệ tử, có Liêm Chính Thuận vân, vân, đợi một tí bước vào top 100 cao thủ, nghe được tin tức này về sau, bọn họ đều là thập phần ý động, tim đập thình thịch. Có linh tuyền. Cái này phát tài. Hạ Bình con mắt đoạn phát sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng nghe lén đến như vậy bí mật, đoán chừng tiểu tử này tự cho là mật ngữ truyền âm, như vậy người khác tự cũng không nghe lén đến bí mật của mình. Trên thực tế cũng là như thế, sử dụng loại bí pháp này, trên cơ bản dù cho tai vách mạch rừng, cũng không cách nào nghe được. Vấn đề là, thế gian có Hạ Bình như vậy quái thai, tinh thần lực không biết so ngang cấp cường giả cường đại bao nhiêu, đồng thời lại tu hành rồi thiên long bát âm, thiên đường sử thi như vậy tuyệt thế âm ba công pháp. Điều này cũng làm cho hắn đối với các loại thanh âm cực kỳ mẫn cảm, dù cho như là con muỗi bình thường thanh âm, chỉ cần không cao hơn 3 cây số, đều không thể giấu giếm được lỗ tai của hắn. Đoán chừng cái này đều cùng trong truyền thuyết Thuận Phong Nhĩ đều có điểm cùng loại rồi. Thổ huynh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đem cái này tin tức quan trọng lấy ra chia sẻ, thật sự là lòng dạ rộng lớn a. Đúng vậy, cảm tạ Thổ huynh dẫn, nếu như chúng ta đạt được chỗ tốt, đem đến từ đúng vậy sẽ không quên Thổ huynh. Về sau chúng ta hãy theo Thổ huynh ăn ngon uống sướng, dùng Thổ huynh là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liêm Chính Thuận bọn người là vuốt mông ngựa, vẻ mặt nịnh nọt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, người ta đều lấy ra lớn như vậy tin tức đến chia sẻ, có thể sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt, một đêm phất nhanh, nói vài lời nịnh nọt lời nói lại được coi là rồi cái gì. Nếu có người muốn cho ngươi vài tỷ tiền tiêu vặt, đoán chừng cho ngươi gọi ba ba đều được. Khách khí, còn cần chư vị huynh đệ to lớn tương trợ. Chúng ta mới có thể ở thiên yêu chiến trường còn sống xuống dưới, nhất phi trùng thiên. Thổ Hào Kiệt tâm tình thập phần sảng khoái. Hắn xuất ra tin tức này, đương nhiên cũng không chỉ là vì lung lạc những này tinh anh đệ tử, đồng thời cũng là bởi vì cái chỗ kia mang thú cường đại, cần giúp đỡ đối phó, cho nên mới phải mời những người này cùng một chỗ tiến về trước. Bất quá đồng thời có thể được đến những này tinh anh đệ tử cảm kích, đạt được hữu nghị, đối với hắn tương lai phát triển khẳng định có điểm rất tốt chỗ, đây là một lần hành động rất hiếm có kế sách. Người tốt a, đây là một đám tiễn đưa tài đồng tử, phải đi theo đi lên, đục nước béo cò. Hạ Bình sờ lên cái cằm, dù sao Bạch Linh tham quả tự dừng lại ở sơn cốc kia trong đó, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không có người có thể tìm được, tạm thời đặt ở nơi nào cũng không sao cả. Cho nên, còn không bằng đi theo bọn này tinh anh đệ tử cùng một chỗ hành động, thuận tiện đạt được đại lượng linh dịch, về sau lại đi tìm kiếm Bạch Linh tham gia qua cũng không muộn, dù sao còn có 3 tháng thời gian rất nhiều. Hơn nữa như loại này đắp đi nhờ xe sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Lời nói không nói nhiều, chúng ta bây giờ đi thôi. Thổ Hào Kiệt lúc này hăng hái, hắn vung tay lên, lập tức tự dẫn đầu chính mình đoàn đội ly khai, hướng phía Thảo Nguyên phương Bắc vị trí xuất phát. Vèo. Nhìn thấy đám người này hành động, Hạ Bình cũng rất giống là U Linh tựa như, vô thanh vô tức, tự đi theo. Một ngày sau, một chỗ rừng rậm ở trong chỗ sâu. Thổ Hào Kiệt bọn người là ngồi ở nào đó tảng đá thượng nghỉ ngơi, phụ cận có một dòng suối nhỏ, gió nhẹ quét, thập phần mát mẻ, nhưng là việc này nhưng không cách nào lại để cho tâm tình của bọn hắn tốt hơn nửa phần. Bởi vì xuất phát về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, có một treo giày quỷ gắt gao đi theo đám bọn hắn, mặc kệ bọn hắn đi đến địa phương nào, tên khốn kia tự theo tới địa phương nào, chưa bao giờ buông tha cho. Vốn bọn hắn phát hiện cái thằng này về sau, tự muốn ra tay đem tên khốn kia hành hung một chầu, về sau mới phát hiện tên khốn kia là Hạ Bình, thiên tài chiến quán quân, bọn hắn đánh không lại. Nguyên một đám vô cùng phiền muộn. Đáng giận a, tiện nhân kia Hạ Bình thế nào vẫn còn đi theo chúng ta, cả ngày ăn no không có chuyện gì, cũng không biết đi địa phương khác mạo hiểm, đạt được bảo vật, đi theo chúng ta những này nghèo kiết xác có một cái rắm dùng. Một cái tinh anh đệ tử cắn răng, chọc giận gần chết. Một cái áo trắng tinh anh đệ tử cũng là phiền muộn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta đây lúc nào mới có thể đến sơn cốc kia, đạt được linh dịch, không có khả năng tiếp tục túi vòng a, thời gian quý giá a. Vốn sơn cốc kia khoảng cách thảo nguyên cũng tự mấy trăm km khoảng cách, bọn hắn rất nhanh có thể ngăn cản. Vấn đề là từ khi bọn hắn phát hiện Hạ Bình về sau, mà bắt đầu túi vòng, giống như không đầu con ruồi tựa như khắp nơi chạy loạn, hy vọng có thể vứt bỏ cái này treo giày quỷ. Dù sao đây chính là linh tuyền, có đại lượng linh dịch, giống như vậy khôi bảo bình thường địa phương, bọn hắn như thế nào cam tâm đem cái chỗ này tiết lộ ra ngoài, lại để cho Hạ Bình biết rõ. Ai cũng biết rõ, ăn mảnh cảm giác mới là thoải mái nhất. Có thế như thế nào đều vung không hết, tự hồ cái thằng này sau lưng mở to mắt con ngươi tựa như, xem thấu bọn hắn toàn bộ tay chân. Làm rồi cả buổi, cái thằng kia một chút việc đều không có, bọn hắn ngược lại là mệt mỏi thảm rồi. Tiểu tử kia sẽ không phải biết rõ chúng ta bí mật a, biết rõ chúng ta muốn đi trước linh tuyền. Có tin anh đệ tử hoài nghi, nếu như không phải như vậy, vì sao tiểu tử này người khác đều không theo dõi, tự chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm. Không thể nào. Thổ Hào Kiệt lắc đầu, ta tin tức này cho tới bây giờ không có tiết lộ ra ngoài, hơn nữa chúng ta cũng không có nhân hòa hắn tiếp xúc qua, như thế nào sẽ đem tin tức tiết lộ, đây là không hợp lý sự. Hắn không tin mình tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài, vì giữ bí mật hắn cũng không biết làm bao nhiêu công phu, làm sao có thể sẽ bị những người khác tùy tùy tiện tiện biết rõ. Bất kể thế nào nói, không thể tiếp tục lại để cho tiểu tử này cùng đi theo rồi, phải cùng hắn nói chuyện, lại để cho hắn xéo đi. Liêm Chính Thuận cắn răng, hắn quyết định cùng với tiểu tử kia ngã bài rồi. Mặt khác tinh anh đệ tử cũng là đồng ý, tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn có thế chịu không được. Vèo. Lập tức, Thổ Hào Kiệt các loại tinh anh đệ tử lập tức hành động, đi tới xa xa Hạ Bình trước mặt. Này, thật sự là xảo a, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng phải các ngươi, rất có duyên phận rồi. Nhìn thấy Thổ Hào Kiệt bọn người tới, Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, thập phần nhiệt tình. Xảo cái rắm. Thổ Hào Kiệt bọn người hận không thể phi hỗn đảng này vẻ mặt. Rõ ràng là theo dõi rồi bọn hắn những người này thời gian một ngày, giống như treo giày quỷ đồng dạng, nhưng bây giờ là ở chỗ này giả vờ giả vịt, nói đây là vô tình gặp được, tự chưa thấy qua da mặt dày như vậy gia hỏa. Hạ Bình, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Thổ Hào Kiệt gọn gàng dứt khoát nói, ta không biết ngươi tại sao phải đi theo chúng ta, nhưng là trên người chúng ta thật sự không có tiền, cũng không có gì bí mật. Đi theo chúng ta là không có chỗ tốt gì đấy. Đúng vậy, ngươi đi theo lấy phượng cầu đạo bọn hắn a. Tự là, những cái kia hỗn đảng mới là Thổ Hào, tin tức phần đông. Đi theo đám người kia mới có thịt ăn, đi theo chúng ta gió Tây Bắc tự hiểu được ngươi ăn, đừng làm khó dễ chúng ta những này nghèo kiết xác rồi. Một đám tinh anh đệ tử đều là mở miệng nói ra. Khách khí, các ngươi quá khách khí, kỳ thật đây quả thật là trùng hợp. Hạ Bình cảm giác mình rất oan uổng, ta cũng không phải tại đi theo các ngươi, mà là vừa mới cùng các ngươi đi cùng một cái lộ mà thôi. Vừa mới trái trứng. Thổ Hào Kiệt bọn người có hành hung Hạ Bình một chầu xúc động, thiên yêu chiến trường diện tích lớn như vậy, đều đi qua một ngày thời gian, mỗi phân mỗi giây đều đi theo đám bọn hắn sau lưng, làm sao có thể sẽ trùng hợp đi cùng một cái lộ. Rõ ràng tự là trợn mắt nói lời bịa đặt, bọn họ là kẻ đần, mới có thể tin tưởng loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Hạ Bình, ngươi cứ tiếp tục đi theo a. Liêm Chính Thuận lập tức tức giận đến kêu lên, dù sao trên người chúng ta là không có cái gì bí mật đấy, đi theo chúng ta không có chỗ tốt gì. Chỉ là không công lãng phí thời gian của ngươi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta rất nhiều thời gian. Tiện nhân. Thổ Hào Kiệt bọn người khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn xem như đã nhìn ra, hỗn đảng này không biết lợi dụng thủ đoạn gì, đã biết bí mật của bọn hắn, cho nên vẫn đi theo, muốn đáp đi nhờ xe, đục nước béo cò, đạt được chỗ tốt. Vấn đề là, vì đạt được tin tức này, bọn hắn cũng không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, bị cái kia hạch tâm đệ tử xảo trá. Hiện tại tiểu tử kia muốn đơn giản như vậy tự đáp đi nhờ xe, đạt được chỗ tốt, quả thực là nằm mơ. Tốt, vậy ngươi tự chậm chậm đi theo. Liêm Chính Thuận bọn người nảy sinh ác độc rồi, cùng với Hạ Bình một mực dông dài, bọn hắn cũng không tin tiểu tử này một mực đi theo. Kế tiếp 3 ngày thời gian, bọn hắn địa phương nào cũng không đi, ở này cái rừng rậm khắp nơi vòng quanh, ý đồ thoát khỏi Hạ Bình, cũng muốn phai mờ tiểu tử này kiên nhẫn. Vấn đề là, mặc kệ bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể thoát khỏi Hạ Bình theo dõi, thậm chí cũng không cách nào phai mờ sự kiên nhẫn của hắn. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại đột phá một đường kinh mạch, chân nguyên gia tăng thật lớn, hướng phía võ sư cửu trọng thiên cảnh giới đột phá, đoán chừng không được bao lâu, là được lần nữa đột phá. Cho nên, hắn tuyệt không sốt ruột, cùng đám người này chậm rãi chơi. Không được, mặc kệ chúng ta làm cái gì, tiểu tử kia đều một mực đi theo, xem ra hắn là ý định cùng chúng ta đấu rốt cuộc. Một cái tinh anh đệ tử tuyệt vọng. Tên khốn kia quá cuốn người rồi, sao bạn gái còn có thể ác, một ngày 24 tiếng đồng hồ theo dõi, không ngừng dây dưa. Đấu đến cùng tự đấu đến cùng, ta cũng không tin dựa theo tiểu tử kia giả tâm, còn có thể tiếp tục làm loại này vô dụng công, bất kể là tốn hao 10 ngày, 20 ngày, hay là một tháng, ta đều cùng với hắn dông dài. Liên Chính Thuận phát điên, hắn là thứ thập phần cố chấp người. Một tháng. Một cái tinh anh đệ tử sắc mặt đều thay đổi, thập phần khó xử, như vậy thời gian thật sự là quá dài, dù cho tiểu tử này hao tổn được xuống dưới, chúng ta cũng hao tổn không đi xuống A. Đúng vậy, đi vào thiên yêu chiến trường nhiều cơ hội trân quý, cả đời cũng tự một lần. Vì hờn dỗi, lãng phí như vậy cơ hội quý giá, đáng giá sao? Hắn muốn đáp đi nhờ xe, tự lại để cho hắn đáp là được, cái thằng này da mặt dày như vậy, cho hắn điểm chỗ tốt, cũng không coi vào đâu. Tự là, ta xem như phục rồi tiện nhân này, vì chỗ tốt, cái gì mặt mũi đều đừng rồi. Chúng ta là đấu không lại hắn đấy, hợp tác với hắn A, dù sao hắn thực lực cường đại, hợp tác với hắn cũng không tính là bôi nhọ. Một đám tinh anh đệ tử đều triệt để phục rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao vậy cũng chỉ là linh dịch mà thôi, cùng thiên yêu chiến trường rất nhiều linh dược, linh quả, còn có bảo khí, truyền thừa vân, vân, đợi một tí so sánh với, không đáng kể chút nào. Vì như vậy điểm linh dịch, lãng phí một tháng thời gian, quả thực tựu là ngu xuẩn. Bọn hắn quyết định cùng Hạ Bình hòa đàm, triệt để ngã bài. Các ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, Liêm Chính Thuận sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không có nghĩ tới những thứ này đồng bạn toàn bộ đều làm phản rồi, quyết định cùng Hạ Bình hòa đàm, đem một bộ phận lợi ích thả ra. Liêm Chính Thuận, ngươi cẩn thận ngẫm lại, là cùng Hạ Bình đấu khí trọng yếu, hay là tấn chức vương giả cảnh trọng yếu? Thổ Hào Kiệt nhìn xem Liêm Chính Thuận, nói ra như vậy một phen. Vương giả cảnh. Liêm Chính Thuận cả người tựu là chấn động, nội tâm của hắn không cam lòng rốt cục chìm xuống rồi. Hoàn toàn chính xác cũng thế, nếu như tiếp tục bực bội xuống dưới, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian, sai sót tại thiên yêu chiến trường đủ loại cơ duyên, hắn đời này thì xong rồi, không có biện pháp tấn chức vương giả cảnh, đời này đều là con sâu cái kiến mà thôi. Được rồi, các ngươi nói đúng, không thể đấu khí, cùng với hài, dùng đại cục làm trọng. Liêm Chính Thuận hít thở sâu một hơi khí, hắn cũng thỏa hiệp rồi, quyết định cùng Hạ Bình hòa đàm. Vèo. Rất nhanh, Thổ Hào Kiệt bọn người lần nữa đến đây Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta thỏa hiệp rồi, hòa đàm A. Thổ Hào Kiệt bọn người nhe răng, chầm chầm vào Hạ Bình. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt thuần khiết bộ dạng, hòa đàm cái gì, nói được thật sự là quá khoa trương, người khác nghe được tựa hồ còn tưởng rằng ta tại khi dễ các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua cái rắm. Dù cho Liêm Chính Thuận muốn cùng Hạ Bình hòa đàm, hắn cũng nhịn không được muốn rút cái thằng này một chầu, da mặt dày đến không biên giới rồi, đều đến lúc này, vẫn còn trợn mắt nói lời bịa đặt. Hạ Bình, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp nói đi. Liêm Chính Thuận cắn răng, chúng ta đích thật là biết rõ thiên yêu chiến trường một ít bí mật, biết rõ một chỗ linh tuyền vị trí, đang định qua bên kia thám hiểm. Hắn nói ra bọn hắn đám người này bí mật. A, còn có việc này, thật sự là bí mật kinh người A. Hạ Bình lười biếng nói. Hỗn đảng này. Chứng kiến Hạ Bình một chút cũng không bộ dáng giật mình, bọn hắn làm sao không biết, bí mật của mình sớm cũng không biết lúc nào tự bộc quang. Trách không được hỗn đảng này một mực đi theo, chết đều không ly khai. Liêm Chính Thuận cũng là âm thầm may mắn chính mình kịp thời thỏa hiệp, bằng không mà nói thật sự sẽ bị tiểu tử này theo tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đến lúc đó không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu như ngươi gia nhập lời mà nói, chúng ta cũng có thể phân ngươi một bộ phận chỗ tốt. Thổ Hào Kiệt thập phần biệt khuất nói ra như vậy một phen, vốn nhiều người như vậy phân linh dịch, tự cũng không còn lại bao nhiêu. Hiện tại lại nhiều xuất một cái khẩu vị thập phần đại tiện nhân Hạ Bình. Đoán chừng cái thằng này là nhạn qua nhổ lông cái chủng loại kia, cũng không biết phân ra bao nhiêu lợi ích, mới có thể thỏa mãn tiểu tử này khẩu vị. Này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, bất quá các ngươi đã thịnh tình mời, ta đây tự cố mà làm a. Hạ Bình Đại còi còi nói, lộ ra một bộ chính mình gia nhập đối phương, là đối phương vinh hạnh bộ dạng. Liêm Chính Thuận bọn người là phát điên, muốn chủ y chết cái này khốn nạn, rõ ràng tựu là chiếm được không biết bao nhiêu tiện nghi, rõ ràng còn ở nơi này khoe mã, vô sĩ tới cực điểm. Bất quá đã làm ra quyết định như vậy, bọn hắn cũng lập tức trầm tĩnh lại, không hề tiếp tục vòng quanh, trực tiếp tự hướng phía cái kia chỗ linh tuyền chỗ địa phương đi tới. Không đến 2 giờ, bọn hắn rốt cục đã tới cái kia chỗ sơn cốc. Mới vừa vặn đến cái kia chỗ sơn cốc. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức cảm giác đến giữa sơn cốc ẩn chứa khổng lồ tà ma khí tức, xông thẳng lên trời, khí huyết ngất trời. Cũng không chỉ có là Hạ Bình, mặt khác tinh anh đệ tử cũng cảm giác đến rồi. Sưu sưu sưu. Sơn cốc chấn động, bên trong tất cả tà ma chạy ra, chúng tự hồ cũng cảm giác đi ra bên ngoài lạ lẫm khí tức, chúng thân cao 4-5 m, đầu sừng dài, toàn thân màu đen, khoác lên lân giáp, cầm trong tay cái đĩa xiên thép, con mắt đỏ bừng, che kín lấy điên cuồng sát ý. Khạc khạc sờ, nhân loại, là nhân loại đến rồi. Ti tiện nhân loại, toàn bộ đều là lương thực của chúng ta. Giết bọn chúng đi, những người này nhất định là ngấp nghé tại đây linh tuyền. Mỗi người loại đều đáng chết, toàn bộ đáng chết, bọn hắn chỉ xứng trở thành lương thực của chúng ta. Tất cả tà ma gào thét, chúng tự hồ đã mất đi lý trí, đầu bị giết chóc nguyên tràn ngập, cảm giác đến nhân loại khí tức, đều điên cuồng xung phong liều chết đi qua. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xuất hiện nhiều như vậy tà ma? Có tinh anh đệ tử lại càng hoảng sợ, bởi vì căn cứ trước kia cái kia hạch tâm đệ tử tình báo, chỗ này sơn cốc tự hồ chỉ có 10 vài đầu mang thú. Nhưng là hiện tại những này tà ma chiếm cứ sơn cốc, xuất hiện trên 100 đầu, hơn nữa mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ, có võ sư đỉnh phong thực lực, ma khí ngập trời. Không biết, số năm qua đi, tổng hội phát sinh biến hóa, loại biến hóa này dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Thổ Hào Kiệt cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, trọn vẹn trên 100 đầu võ sư đỉnh phong tà ma. Phóng tới ở đâu đều là đáng sợ chiến lực. Đừng nói nhảm, giết những này tà ma, bất tử bọn hắn chết, tự là chúng ta chết. Liêm Chính Thuận phát ra gào thét, hắn biết rõ hiện tại cũng không phải nói chuyện phím thời điểm. Những cái kia tà ma mỗi người đều là giết chóc cao thủ, chiến đấu đại sư, quả thực là trời sinh giết chóc quái vật, những này tà ma tập sát tới, căn bản là sẽ không cho bọn hắn thở dốc thời gian. Một bầy kiến hôi. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình động thủ, trải qua một tháng thời gian tu luyện, hắn võ đạo thực lực có thật lớn tinh tiến, toàn bộ người bộc phát ra như là như núi cao khí thế. Hắn vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, địa ngục kim ô tế bào tự hồ đã ở rung rung, 108.000 cộng lông lỗ trong đó, tuôn ra từng sợi hỏa diễm, phần lưng tự hồ ngưng tụ thành một đầu thần điểu đồ đằng. Đông. Hắn một quyền oanh ra, phản phất điều động rồi thiên địa hỏa diễm chi lực, bộc phát ra như là hồng thủy bình thường vĩ đại lực lượng, hỏa diễm ngưng tụ thành tất cả thần điểu, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Rầm rầm rầm. Những này hỏa diễm thần điểu hung hăng oanh kích tại đây chút ít tà ma trên người, khủng bố thái dương tinh hoa lập tức hàng lâm, đốt cháy ngũ tạng, lập tức liền đem chúng trên người tà ma khí tức nhen nhóm, phản phất là hỏa diễm gặp được xăng giống như, một phát không thể vãn hồi. A a a. Lập tức, những này tà ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, phản phất là tự cháy nhân loại, bị hỏa thiêu cháy sạch, nấu được cơ hồ không thành hình người, kịch liệt thống khổ kéo dài đến sâu trong linh hồn, cơ hồ sắp sụp đổ. Cơ hội tốt, sát. Thổ Hào Kiệt bọn người thấy thế, lập tức đã biết rõ đây là tuyệt hảo thời cơ, những này tà ma bị Hạ Bình đánh cho vô sĩ thê thảm, mất đi một nửa đã ngoài sức chiến đấu, lúc này thời điểm không tiêu diệt chúng, lúc nào diệt đi chúng. Sưu sưu sưu. Bọn hắn nguyên một đám xuất thủ, có sử dụng kiếm, có dùng đao, có dùng thương, có tay không tất sắc, nhưng là từng cái đều thể hiện ra võ sư cửu trọng đỉnh phong đáng sợ lực lượng. Chỉ có thể nói không hổ là nhân loại tinh anh, từng cái đều phản phất hình người cao tới giống như... tay không là được hủy đi cao ốc. Mấy cái thời gian hô hấp, giữa sơn cốc, trên 100 đầu tà ma đã bị đuổi giết thành mảnh vỡ, chúng thi thể đều bị cắt thành mấy chục khối, dù cho liều đều liều không trở lại. Mà toàn bộ sơn cốc ma khí cũng bị quét sạch không còn, khôi phục ban ngày ban mặt. Thoải mái a. Một cái tinh anh đệ tử cảm thấy thập phần thống khoái, hắn không nghĩ tới giết chết tà ma là một kiện chuyện đơn giản như vậy, một quyền tự tiêu diệt một cái, cả người bị đánh bạo, không cần tốn nhiều sức. Nếu bình thường mà nói, những này tà ma thân thể có thể nói là đau thương bất nhập, bình thường đao kiếm khó làm thương tổn, muốn giết chết một cái, đều cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Đối mặt trên 100 đầu tà ma, cho dù bọn họ có thế chiến thắng, đoán chừng cũng phải bỏ mạng mấy cái người. Nhưng là có Hạ Bình ở cái địa phương này, tự hoàn toàn không giống với, một chiêu sử xuất, sẽ đem chút ít tà ma đốt thành trọng thương, đón lấy bọn hắn lại ra tay, nhẹ nhõm càn quét, triệt để diệt trừ diệt sát, không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là thập phần bình thường sự. Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa, chính là chí cương chí mãnh hỏa diễm chi lực, có thể nói là những này tà ma chi khí khắc tinh, có trở nên gấp mấy lần lực sát thương. Những cái kia tà ma bị ngọn lửa nhiễm đi lên, lập tức đã bị thiêu hủy nửa cái mạng, trên người lân giáp đều hòa tan, không có cứng rắn ngoại giáp, chúng cũng chỉ là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Thằng này quá mạnh mẽ. Thổ Hào Kiệt bọn người cũng không khỏi đối với Hạ Bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay lên một tia núi cao ngưỡng dừng lại tâm lý, thiên tài chiến quán quân, được xưng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quán quân, trận chung kết thượng đánh tan rồi phượng cầu đạo, được vinh dự có vô địch vương giả tiềm lực. Người có tên cây có bóng. Tuy nhiên đã sớm nghe qua Hạ Bình danh khí, cũng đã gặp hắn trận đấu, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này cường đại, cùng với bưu hãn. Có như vậy đồng bạn cùng một chỗ, không biết an tâm bao nhiêu, tự hồ cái gì khó khăn đều có thể nghiền nát. Cũng tự tính cách ác liệt một chút. Liêm Chính Thuận nghe răng, đối với Hạ Bình thực lực, hắn hiện tại cũng không khỏi không phục. Nếu như không có Hạ Bình gia nhập, chỉ sợ bọn họ lần này không biết phải chết bao nhiêu người, vấn đề là tiểu tử này quá mức cần ăn đòn, lại để cho người như thế nào đều không thể ưa thích lên. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải tiểu tử này quá mức vô sĩ, đoán chừng cũng sẽ không gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Vào đi thôi. Hạ Bình cũng không hứng thú để ý tới những người này nghĩ cách. Hắn cảm giác đến nơi đây tà ma toàn bộ bị tiêu diệt, ma khí quét sạch không còn, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Hắn nhấc chân bị đi vào sơn cốc ở trong chỗ sâu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện sơn cốc ở trong chỗ sâu rõ ràng có một chỗ đầm nước, chỗ này đầm nước có ngũ thải hà quang xuất hiện, tuôn ra kim liên, bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Chỉ cần hơi chút nghe một cái, tự hồ cũng cảm thấy mình toàn thân tế bào đều rung rung mà bắt đầu, quả thực hận không thể đem những này khí tức toàn bộ thôn phệ không còn. Lớn mạnh thân thể của mình. Linh tuyền, cái chỗ này thật sự có linh tuyền. Liêm Chính Thuận nhịn không được kêu to lên, cắt cao chầm chầm vào chỗ này hồ sâu. Chỉ thấy cái này hồ sâu ở trên, có một cái nắm đấm động khẩu lớn nhỏ, không ngừng len ken chảy ra óng ánh chất lỏng, nhỏ tại hồ sâu trong đó, những này chất lỏng ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Hắn cảm thấy nếu như có thể thôn phệ một bộ phận những này chất lỏng, liền lập tức có thể đột phá đến tông sư cảnh. Linh dịch, không hề nghi ngờ đây là linh dịch. Ôi trời ơi! Như thế nào sẽ nhiều như vậy, khoảng chừng một cái hồ sâu, tại đây đến cùng có bao nhiêu linh dịch a? Nếu có thể đạt được toàn bộ linh dịch, quả thực là phú khả địch quốc. May mắn đây là đang thiên yêu chiến trường trong đó, nếu như là tại bên ngoài lời mà nói, dù cho dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng có thể, căn bản không tới phiên chúng ta những bọn tiểu bối này. Phát, lần này chúng ta phát đạt, muốn cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu. Thổ Hào Kiệt bọn người là hưng phấn đánh tới. Như thế nào trang những này linh dịch? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, những này tinh anh đệ tử trên người tự hồ cũng không có mang theo thùng nước các loại đồ đạc, muốn trang đi những này linh dịch quá khó khăn rồi. Dù sao cũng không có ai giống như hắn, trên người có không gian giới chỉ, bên trong tự có rất nhiều thùng nước, hoàn toàn có thể đem những này linh dịch toàn bộ chuyển không, nhạn qua nhổ lông. Vèo. Không đợi Hạ Bình hỏi thăm, Thổ Hào Kiệt bọn người cả đám đều theo trên người lấy ra một cái túi, to cỡ lòng bàn tay. Đây là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, nano túi. Mà cái này nano túi có rất mạnh tính bền dẻo, dù cho gây một tấn lực lượng, cũng không cách nào xé vỡ. Thậm chí cũng có được rất mạnh co giãn, như là khí cầu giống như, chỉ cần thổi hơi, là có thể bành trướng. Rầm rầm. Chỉ thấy Thổ Hào Kiệt bọn người mỗi một cái đều là xuất ra nano túi, hướng phía cái này thủy đàm ở trên trang, rất nhanh nano túi tự bành trướng, trướng đến như là 2-3 cái dưa hấu lớn nhỏ, đủ để chứa rồi 40-50 kg. Tổng cộng có 13 cái tinh anh đệ tử, bọn hắn tự mang đi mấy trăm kg. Thế nhưng mà đối với tại đây hồ sâu mà nói, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, không coi vào đâu. Hạ huynh, ngươi không có ý định mang đi những này linh dịch sao? Thổ Hào Kiệt tò mò nhìn Hạ Bình, bởi vì những người khác tại động thủ trang linh dịch, thế nhưng mà tiểu tử này còn đứng tại nguyên chỗ, trang bức, tự hồ một chút cũng không muốn động thủ bộ dạng. Đừng nóng vội, ta ý định ở cái địa phương này tu luyện một phen, trực tiếp ở chỗ này thôn phệ linh dịch. Hạ Bình mỉm cười, hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, dù sao hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện mình có không gian giới chỉ. Hắn muốn đợi những người này sau khi rời khỏi, lại đem tại đây linh dịch toàn bộ chuyển không. Trước kia cũng có không ít tinh anh đệ tử lại tới đây, nhưng là đều là bởi vì trên người không cách nào trang quá nhiều đồ vật, cũng chỉ phải cầm một bộ phận linh dịch ly khai. Thế nhưng mà hắn không giống với, có không gian giới chỉ tồn tại, hoàn toàn có thể đem tại đây cướp sạch không còn, lại để cho đằng sau đến người ăn đất. Hạ huynh, ngươi còn muốn ở cái địa phương này tu luyện? Liêm Chính Thuận lắp bắp kinh hãi, tiến về trước đừng, tại đây không phải chỗ an toàn, dù sao sơn cốc này vị trí kỳ thật cũng không phải rất che giấu, sớm đã bị rất nhiều tiền bối đã biết. Nói không chừng liền yêu tộc cũng biết. Nếu như ngươi ở nơi này tu luyện lời mà nói, bị những địch nhân kia gặp được, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Hắn uyển chuyển nhắc nhở Hạ Bình tại đây nguy hiểm. Mặt khác Tinh Anh đệ tử cũng là gật gật đầu, chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới ý định đem linh dịch mang đi, tiến về trước mặt khác địa phương an toàn tiến hành tu luyện, thuận tiện đột phá đến tông sư cảnh. Nói như vậy, bọn hắn có thể tại Thiên Yêu chiến trường chính giữa chiếm cứ thật lớn ưu thế, đạt được thêm nữa. Bảo vật. Yêu tộc. Đừng lo lắng, chúng đã tới rồi. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem bên ngoài sơn cốc. Cái gì? Nghe nói như thế, Liêm Chính Thuận bọn người lại càng hoảng sợ, bọn hắn lập tức theo Hạ Bình ánh mắt phát hiện nhìn sang. Sưu sưu sưu. Một giây sau, giữa sơn cốc mây đen che đỉnh, gió yêu ma từng cơn, mang tất cả khởi đáng sợ hắc phong. Rất nhanh, tất cả cường hoành yêu quái tự xuất hiện tại giữa sơn cốc, chúng có rất nhiều lang yêu, có rất nhiều ngưu yêu, có rất nhiều xà yêu vân, vân, đợi một tí, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Số lượng khoảng chừng 40-50 đầu. Hơn nữa mỗi một đầu yêu quái đều có được võ sư đỉnh phong tu vi, khí huyết tràn đầy, so với trước tà ma không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đáng chết, như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Liêm Chính Thuận bọn người sắc mặt tựu là biến đổi, bọn hắn làm sao không biết, bọn này yêu quái cũng giống như mình, theo dõi sơn cốc này linh tuyền, bôn tập mà đến. Không thể nào, trong sơn cốc cũng có nhân loại. Một đầu yêu quái lập tức liền phát hiện rồi Hạ Bình bọn người, lập tức cảnh giác lên. Chẳng lẽ những người này cũng biết sơn cốc này có linh tuyền, cho nên mới chạy tới hay sao? Những người này đều ngày nữa yêu chiến trường nhiều lần như vậy rồi, phát hiện bí mật này cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Đáng giận, Thiên Yêu chiến trường bảo vật đều là chúng ta yêu tộc đấy, những này ti tiện nhân loại rõ ràng cũng dám đoạt, quá to gan lớn mật rồi, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Giết, lập tức giết tuyệt những người này, trảm thảo trừ căn, giết được bọn hắn sợ hãi đi vào Thiên Yêu chiến trường. Hèn mọn nhân loại cũng muốn cùng chúng ta đoạt bảo vật, vẫn còn một vạn năm đây này. Lập tức tất cả yêu quái đằng đằng sát khí, chầm chầm vào Hạ Bình các loại Tinh Anh đệ tử, khủng bố sát ý tại công tác chuẩn bị, tự hồ liền không khí đều sôi trào lên, đại địa chấn chiến. Thổ Hào Kiệt bọn người lập tức khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn hiện tại ở vào hạ phong, đối phương thế nhưng mà khoảng chừng mấy chục đầu, mà bọn hắn mới là mười mấy người mà thôi, số lượng thượng căn bản so ra kém đối phương. Nếu quả thật tự đấu mà bắt đầu, bọn hắn đoán chừng sẽ chết tổn thương hơn phân nữa. Nói đi nhân loại, các ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn bị chúng ta ăn sống nuốt tươi, hay là muốn bị chúng ta dầu tạt, đun sôi, các ngươi chọn một chết kiểu này. Một đầu toàn thân là màu bạc bộ lông lang yêu kiêu căng nói. Đây là Ngân Nguyệt Lang. Cho dù ở lang tộc chính giữa coi như là vương giả chủng tộc, huyết mạch lực lượng cường hoành, nếu như tại trăng tròn phía dưới, thực lực của bọn nó sẽ vẻn vẹn tăng cường gấp 10 lần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tự tính toán không phải tại trăng tròn phía dưới, thực lực của bọn nó cũng không phải chuyện đùa, một đôi móng vuốt sói tê liệt hết thảy. Cho dù là hợp kim titan kim loại đều không thể ngăn cản, tựa như giấy mảnh giống nhau yếu ớt. Yêu quái, các ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, nếu như cùng chết mà bắt đầu, các ngươi cũng sẽ tổn thất thảm trọng, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ hòa đàm, tránh cho xung đột. Một cái Tinh Anh đệ tử đưa ra ý kiến của mình. Cẩu tạp chủng. Phịch một tiếng, Ngân Nguyệt Lang bỗng nhiên một cái tát tự phiến ra, ẩn chứa khủng bố lực lượng, lập tức liền đem cái kia Tinh Anh đệ tử cho đập té xuống đất lên, trắng nõn khuôn mặt đều xuất hiện năm ngón tay dấu đỏ. Thậm chí răng cửa đều rơi ra rồi hai ba khỏa, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Sau đó nó dùng chân hung hăng dẫm nát cái này Tinh Anh đệ tử trên đầu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Còn muốn cùng chúng ta yêu tộc cùng chết, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, các ngươi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù là ta một cái, cũng đủ để đem bọn ngươi tàn sát vài chục lần, rõ ràng còn nếu kêu lên rầm rỉ, các ngươi nhân loại không có vũ khí, cũng chỉ là hèn mọn tạp chủng biết không? Chỉ xứng hành động ta yêu tộc đồ ăn. Hắn không ngừng dẫm nát cái này Tinh Anh đệ tử trên người, vận chuyển trong cơ thể yêu lực, lập tức tự phá hủy cái này Tinh Anh đệ tử kinh mạch, lại để cho hắn cơ hồ không cách nào phát huy ra bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể hình như là một con chó bình thường bị dẫm đạp. Nếu như là song phương đối chiến lời mà nói, cái này Tinh Anh đệ tử sẽ không chịu được như thế. Nhưng là đây là đang đàm phán trong đó, đối phương yêu nhiều thế chúng, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Ngân Nguyệt Lang căn bản không có ý định cùng bọn họ đàm phán. Lập tức tự xuất thủ, bị đánh lén trúng chiêu, trong nháy mắt đã bị đánh tàn rồi, không hề sức phản kháng. Vô liêm sỉ. Một đám Tinh Anh đệ tử trố mắt muốn nứt, đều nhìn không được rồi, nhìn thấy đồng bạn của mình bị như vậy nhục nhã chà đạp, bọn hắn căn bản là nhịn không được, muốn ra tay cứu người. Làm sao vậy? Còn muốn cùng ta yêu tộc động thủ, các ngươi đây là muốn chết mấy mươi lượt sao? Lập tức, sau lưng tất cả yêu quái đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, yêu khí trùng thiên. Trong nháy mắt, khủng bố yêu khí nghiền áp xuống tới, phản phất đại sơn giống như, đem ở đây tinh anh đệ tử đều áp bách đến sức sao, tự hồ liền hô hấp đều trở nên hít thở không thông lên. Tự hồ bọn hắn nếu như dám vọng động, chỗ nào cũng có sát khí, đều lập tức đã muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đợi một chút, mau nhìn. Có một đầu chiếm giữ trên mặt đất, chiều dài vài chục trượng hỏa xà yêu lập tức kinh hô lên, cả nhân loại kia không phải là lần này thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Hắn rõ ràng cũng ở nơi đây. Nó đồng tử co rút lại mà bắt đầu, chứng kiến giữa đám người Hạ Bình. Cái gì? Nhân loại Hạ Bình. Khi nhân loại rõ ràng cũng ở cái địa phương này, thật sự là thật trùng hợp. Cái này nhân loại đã lên chúng ta yêu tộc, tất sát bản, nếu đem hắn chém giết, có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Nghe nói vận rủi quả đen cũng theo dõi hắn, muốn hắn bắt giữ, cho rằng là nô bộc đến thuần dưỡng. Vận khí thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến cái này nhân loại Hạ Bình, quả thực là lão thiên cũng đang giúp bọn ta. Lúc này tất cả yêu quái đều là thập phần tinh tế, chúng mỗi một cái đều là chầm chầm vào Hạ Bình, đồng tử lóe ra khác thường thần sắc, tự hồ đem Hạ Bình coi như là dê béo giống như, có thể tùy ý xâm lược. Chúng tuy nhiên là tại yêu tộc trong đó, nhưng là tin tức cũng thập phần linh thông, đối với nhân tộc thiên tài, chúng đều là tin tường rất, đặc biệt là đối với yêu tộc uy hiếp lớn nhất nhân tộc thiên tài, chúng càng là sẽ không quên. Cho nên, bọn này yêu quái thoáng cái tự nhận ra Hạ Bình, biết được hắn là thiên tài chiến quán quân. Cái này nguy rồi. Thổ Hào Kiệt bọn người sắc mặt tựu là biến đổi, nếu như thân phận của Hạ Bình tiết lộ ra ngoài, những này yêu quái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận chiến này đoán chừng không cách nào tránh khỏi rồi. Dù cho muốn cùng đàm, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Nhân loại Hạ Bình. Ngân Nguyệt Lan gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, nói, nghe nói ngươi là lần này nhân loại thiên tài chiến quán quân, xem ra tư chất không tệ, rất thích hợp làm ta yêu tộc trung thần nô bộc, thân phận như vậy cũng không tính là bôi nhọ ta Lan tộc. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống, hướng ta Ngân Nguyệt Lan thuần phục. Nó sắc mặt cao ngạo, tự hồ muốn nói lấy đương nhiên sự, phản phất là một vương giả, trời sinh tựu cao cao tại thượng. Nô bộc. Thổ Hào Kiệt bọn người sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn cũng biết rất nhiều nhân loại cường giả bị yêu tộc chụp tới, có chút bị ăn sạch, có chút bị hành hạ chết rồi. Nhưng là cũng có một bộ phận bị bắt đi qua hành động nô bộc, cho những này yêu tộc làm trâu làm ngựa, thật giống như cổ đại không có bất kỳ tự do nô lệ giống như, chủ nhân cho ngươi chết thì phải chết, tình huống cực kỳ thê thảm. Nếu Hạ Bình bị những này yêu quái bắt đi qua, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ông sòm. Phanh một tiếng. Hạ Bình lập tức liền từ trên người lấy ra địa ngục chi mâu, hướng phía cái này đầu Ngân Nguyệt Lan tựu là một mâu quăng tới. Đông. Căn này địa ngục chi mâu hóa thành màu đen lưu quang, đột phá gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tê liệt không khí, ông ông tác hưởng, lập tức tự xuyên thủng rồi Ngân Nguyệt Lan trái tim, thân thể cao lớn lập tức xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu. Đại lượng huyết dịch rầm rầm chảy xuôi xuống, nhuộm hồng cả đại địa. Ngân Nguyệt Lan lập tức cảm giác mình toàn thân xuất hiện một hồi kịch liệt đau nhức. Cổ này đau đớn tự hồ lập tức tựu đã đoạt đi trên người hắn toàn bộ sinh mệnh lực lượng, cướp đoạt được sạch sẽ, đáng sợ chân nguyên trong người kinh mạch tán loạn, điên cuồng phá hư. Nhưng là yêu tộc cường hoành sinh mệnh lực, khiến nó hiện tại còn chưa có chết, y nguyên còn có cuối cùng một hơi treo. Nó hiện tại tự hồ cũng không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết, gắt gao trừng mắt Hạ Bình, nhân loại, ngươi rõ ràng dám giết ta. Dám giết ta Ngân Nguyệt Lan. Giết ngươi liền giết ngươi, chẳng lẽ còn phải mời ngươi ăn cơm hay sao? Đồ phế vật. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Ngân Nguyệt Lan, hư không vỗ, địa ngục chi mâu ở lại Ngân Nguyệt Lan năng lượng trong cơ thể lập tức bạo tạc nổ tung, quanh một tiếng, nó thân thể cao lớn đã bị nổ chia năm xẻ bảy. Vèo một tiếng, hắn bàn tay lớn một trảo, tinh thần ý niệm khẽ động, xa xa địa ngục chi mâu lập tức tự phản hồi tay phải của hắn. Vốn hắn đều lười đúng lý sẽ bọn này yêu quái, nhưng là chúng ưa thích tìm đường chết, vừa thấy mặt đều hô đánh tiếng kêu giết, muốn bọn hắn toàn bộ nhân loại giết được không còn một mảnh. Mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Cái này Ngân Nguyệt Lan càng là đáng giận, còn muốn hắn bắt giữ, trảo trở về đem làm nô bộc, lại để cho hắn sống không bằng chết. Đã như vậy, đối phương làm lần đầu tiên hắn liền làm 15, cái kia vẫn cùng bọn này yêu quái nói nhảm cái gì, trực tiếp ngay tại chỗ giết, đầu đều đánh bại, xong hết mọi chuyện. Hắn không phát uy, thật đúng là cho rằng hắn là con mèo bệnh. Quá khoa trương, một mâu tự chọc chết rồi. Thổ Hào Kiệt bọn người chứng kiến loại tình huống này. Đều là nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, bởi vì cái này đầu Ngân Nguyệt Lan, huyết mạch cao quý, khí thế bất phàm, yêu khí xông lên trời, đoán chừng cũng là yêu vương hậu duệ. Ít nhất đây cũng là có thể đi vào thiên tài chiến tốc 100 cường hoành yêu quái, không thể khinh thường. Nhưng bây giờ thì sao, rõ ràng bị Hạ Bình một mâu tự chọc chết, làm cho đối phương liền phản kháng lực lượng đều không có, hung mãnh được rối tinh rối mù. Tiểu tử này so thiên tài chiến thời điểm mạnh hơn, thâm bất khả trắc. Liêm Chính Thuận cũng là hít sâu một hơi, đều đến rồi cái chỗ này, còn có thể đi vào bước thần tốc, điên cuồng trở nên mạnh mẽ, đến cùng còn để cho hay không người sống. Nếu như Hạ Bình muốn giết hắn, đoán chừng thì ra là một mâu sự. Vô liêm sĩ nhân loại, rõ ràng dám giết ta yêu tộc thành viên. Giết hắn, lập tức giết hắn, tru sát hắn cửu tộc. Lên, giết hắn đi, không chết không ngớt. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Lan bị một mâu chọc chết, cả người đều bị đánh bại, hóa thành từng khối thịt nát, ở đây yêu quái đều là trố mắt muốn nứt, phổi đều tức điên rồi. Chúng nhiều như vậy thành viên ở cái địa phương này. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hơn nữa chúng tự nhận là trời sinh cao quý, thập phần xem thường nhân loại, quả thực tựu là miệt thị. Ở đâu nghĩ đến đến, dưới loại tình huống này, tiểu tử này rõ ràng còn dám động tay. Thậm chí Hạ Bình động thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng căn bản là phản ứng không kịp, các loại Ngân Nguyệt Lan bị chọc cái chết thời điểm, chúng mới biết hiểu chuyện này. Có thể nghĩ, các loại nhân tố điệp gia mà bắt đầu, khiến chúng nó là bực nào phẫn nộ, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Vèo. Một đầu thân hình vài chục trượng lớn lên hỏa xà yêu đánh tới, nó chiếm giữ trên mặt đất, phản phất tựu là một tòa núi nhỏ, mở ra cực lớn miệng rắn, coi như là một đầu con voi cũng có thể nuốt vào. Trước kia địa cầu Việt quốc thành ngữ rắn nuốt voi, ở chỗ này thực sự không phải là chuyện cười, mà là sự thật. Nếu như phát triển đến vương giả cảnh, yêu vương xuất thế, xà yêu một ngụm liền có thể đem một tòa tiểu thành trì nhân loại toàn bộ nuốt vào, còn không cần nhấm nuốt, hung uy như vậy. Oanh! Một đầu kim cương bọ ngựa yêu cũng xông lên, nó trên người che kín lấy canh kim chi khí, toàn thân khoác lên kim loại khôi giáp, một đôi lưỡi đao sắc bén vô cùng, cho dù là cổ đại chém sắc như chém bùn bảo đao cũng không gì hơn cái này. Nó lập tức xúc động, quả thực tựu là một đao đạo đại sư, đao khí tung hoành, phô thiên cái địa, đủ để tê liệt hết thảy, thoáng cái liền đem Hạ Bình thân thể toàn bộ bao trùm. Xíu, u u. Bầu trời chính giữa cũng đánh tới một đầu phong ưng yêu, nó khống chế lấy cuồng phong, tựa như tốc độ siêu âm máy bay giống như, thân thể hình thành khủng bố khí lưu, tốc độ cực nhanh, bén nhọn ưng miệng chụp một cái xuống dưới, có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Tất cả khủng bố yêu quái tại thời khắc này xuất thủ, lập tức tựu đã tập trung vào Hạ Bình khí cơ. Mặc kệ Hạ Bình chạy trốn tới địa phương nào đi, đều không làm nên chuyện gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã xong. Thổ Hào Kiệt bọn người sắc mặt lập tức tự lục rồi, toàn thân đều đang run rẩy. Những này yêu tộc thiên kiêu, mỗi một đầu đều ẩn chứa vương giả huyết mạch, thực lực cường hoành, dù cho cùng trước 100 tên thiên tài so sánh với, đều không chút thua kém. Nhưng là bây giờ mấy chục đầu như vậy yêu quái đồng thời xuất thủ, nhằm vào Hạ Bình, thi triển tất sát một kích. Đoán chừng đối mặt công kích như vậy, cho dù là mới vào tông sư cảnh cường giả, đều bị đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp bị oanh giết, căn bản là không có biện pháp ngăn cản, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn chết. Hạ Bình bất vi sở động, con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức liền từ trên người xuất ra bảo khí nhiếp hồn linh, trên người hắn chân nguyên lập tức quán thâu đi vào. Đinh đương, trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra một hồi liên y, đáng sợ sóng tinh thần động phản phất gợn sóng giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Phương viên vài trăm mét địa phương, đều bị cổ này cường đại lực lượng tinh thần bao vây lại. Cái gì? Lập tức, hiện trường tất cả yêu quái đều bị cổ này sóng tinh thần động ảnh hưởng, hung hăng oanh kích tại linh hồn của bọn nó ở trên, lập tức tựu đã tạo thành một lát ở giữa hoảng hốt. Phản phất cái này nháy mắt, chúng đều đã mất đi ý thức, đầu có một lát chỗ trống. Sát! Tuy nhiên chỉ là một lát công phu, nhưng là đối với cường giả mà nói, một giây thời gian, quả thực có thế giết chết địch nhân mấy mươi lượt, Hạ Bình nắm chặt trong tay địa ngục chi mâu, tự hướng phía bọn này yêu quái đuổi giết đi qua. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt mâu ảnh, mỗi một căn mâu ảnh đều ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra địa ngục khí tức, tràn đầy bén nhọn chi lực, cứng rắn vô đối. Phanh. Đầu kia hỏa xà yêu phát ra thê lương kêu thảm thiết, vài chục trượng lớn lên thân hình bị oanh thành 10 vài đoạn, đại lượng huyết dịch giống như nước suối giống như, phúng dũng trên mặt đất, nhuộm đỏ đại địa. Kim cương bọ ngựa dù cho có được lấy kim cương chi thân thể, nhưng là đối mặt địa ngục chi mâu lực lượng, y nguyên bị nhẹ nhõm xuyên thủng, liền trái tim đều bị đánh bại, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Nó té trên mặt đất, con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết rồi. Bầu trời chính giữa phi hành phong ưng yêu thảm nhất, nó bị một đạo mâu ảnh xuyên thủng, địa ngục khí tức bạo tạc nổ tung, trong nháy mắt đã bị nổ chia năm xẻ bảy, khối lớn huyết nhục đều đã bay đi ra ngoài, nghiêng chiếu vào đại địa phía trên. đoán chừng coi như là thần tiên cũng không cách nào đem cái này đầu yêu quái cứu trở về đến. Cũng không chỉ là những này yêu quái, mặt khác tới gần Hạ Bình yêu quái, đều bị địa ngục chi mâu lực lượng xuyên thủng, cả người đều bạo toái, hóa thành từng khối thịt nát. Cũng chỉ có còn chưa kịp động thủ yêu quái có thể còn sống, nhưng là vậy cũng chỉ là con mèo nhỏ ba lượng chỉ, không có thành tựu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thổ Hào Kiệt các loại tinh anh đệ tử đều đã xảy ra mộng bức trạng thái, bởi vì vừa rồi nhiếp hồn linh lực lượng cũng ảnh hưởng đến bọn hắn, lại để cho bọn hắn có trong một chớp mắt hoảng hốt. Nhưng là chờ bọn hắn khôi phục thanh tĩnh ý thức thời điểm, nhưng lại phát hiện toàn bộ giữa sơn cốc, những khí thế kia rào rạc yêu quái, cũng là bị chém giết được thất thất bát bát, hóa thành một đoàn thịt nát, máu chảy thành sông. Còn lại yêu quái cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất run rẩy, tự hồ cũng triệt để choáng váng, căn bản không thể tin được lại có thể biết phát sinh việc này. Giết ta! Còn muốn tru sát ta cửu tộc? Gọi a, tiếp tục gọi, tại sao không gọi rồi? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem còn lại còn sống mười vài đầu bị sợ nước tiểu yêu quái. Quái vật, cái này nhân loại là quái vật a. Một chiêu tự diệt sát rồi chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này là nhân tộc thiên kiêu, như thế nào sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Không phải nói nhân loại chỉ là dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí hung hăng càng quái, võ đạo thực lực căn bản không có nhiều đấy sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Còn lại yêu quái đều là vô cùng sợ hãi nhìn xem Hạ Bình, hiện tại chúng mới chân chân chính chính kiến thức đến cái gì gọi là thiên tài chiến quán quân, cái gì gọi là vô địch chiến lực. Người có tên cây có bóng. Có thể tại ức vạn nhân loại trong đó, vô số yêu nghiệt thiên tài, nhưng là y nguyên có thế mở một đường máu, nhổ được thứ nhất, lực áp quần hùng, bị một ít đại lão cho rằng có vô địch vương giả tiềm lực, loại này sức chiến đấu lại há là không như bình thường. Trước kia chúng mỗi người cùng vọng tự đại, cho rằng dựa theo nhân loại thiên phú, bất kể như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng so ra mà vượt yêu tộc, chúng giơ tay nhấc chân là được đánh bại cái này cái gọi là nhân loại. Nhưng là hiện tại xem xét, sự thật hung hăng cho chúng một cái tát, đánh cho chúng chán ván đầu não trướng. Mười mấy cái võ sư đỉnh phong yêu quái, hơn nữa còn là có yêu vương huyết mạch, thế nhưng mà đều bị cái này khủng bố nhân loại chém giết, chúng nhưng lại liền đối phương gia đều phá không được. Kinh người như vậy sự thật, khiến chúng nó quả thực không cách nào tưởng tượng. Hiện tại chúng rốt cục tinh tường nhận thức đến, tru sát nhân tộc thiên tài phong phú ban thưởng cũng không phải tốt như vậy cầm đấy, trên thế giới ở đâu có miễn phí cơm trưa ăn. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn bị chưng chín hay là nướng chín, vẫn bị rút da bóc lột gân? Chính các ngươi chọn một chết kiểu này a. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này yêu quái. Phong thủy luân chuyển a. Thổ Hào Kiệt bọn người là tâm tình sảng khoái, vừa rồi bọn này yêu quái chiếm cứ thượng phong, ương ngạnh tới cực điểm, đem làm bọn hắn nhân loại là thịt cá, muốn như thế nào xâm lược tựu như thế nào xâm lược, quả thực hung hăng càng quấy đến không biên giới. Nhưng là hiện tại rốt cục đến phiên chúng cũng nếm thử loại người này là giao thất ta là thịt cá mùi vị. Nhân loại, ngươi đừng lấn yêu quá đáng. Một cái yêu quái cắn răng nói, nộ trừng mắt Hạ Bình. Nó nội tâm cảm thấy không chừng mực biệt khuất, lúc nào chúng yêu tộc luân lạc tới loại tình trạng này, bị một cái nhân loại nho nhỏ uy hiếp, đem làm chúng là đầy tớ bình thường đến xử trí. Các yêu quái cũng là tức giận đến muốn chết, hận không thể lập tức giết Hạ Bình, nhưng là thấy biết đến Hạ Bình vừa rồi khủng bố chiến lực, một chiêu sẽ giết mấy mươi đầu yêu quái. Đoán chừng dù cho chúng liên thủ, cũng không phải cái này khủng bố nhân loại một chiêu chi địch. Khi dễ các ngươi thì thế nào, toàn bộ cho ta chết. Hạ Bình nơi nào sẽ buông tha chúng? Đều muốn khơi mào chiến tranh rồi, lúc nào chấm dứt thế nhưng mà sẽ không đến phiên chúng đến quyết định. Hắn nhất định muốn đem những này yêu quái toàn bộ tiêu diệt. Đáng giận. Đám kia yêu quái cảm thấy toàn thân phát lạnh, hư không chính giữa sát ý có mặt khắp nơi, phản phất hóa thành đao kiếm, cắt tại thân thể của bọn nó, tự hồ khí cơ bị hoàn toàn tập trung. Dù cho chúng muốn hướng phía xa xa chạy ra một bước, đều bị lập tức chém giết, như là bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Dừng tay nhân loại, ngươi dám giết ta yêu tộc huynh đệ. Ngươi sẽ không sợ đã chết tộc diệt sao? Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, như là lôi đình nổ vang, chấn động vài dặm. Xa xa giữa không trung trong đó, truyền đến một hồi cực lớn khói đen, che khuất bầu trời, gió yêu ma từng cơn, đồng thời đi ra oa oa tiếng kêu, tự hồ là tất cả quạ đen kêu to, làm cho người toàn thân phát lạnh. Cái này cứ dường như là địa ngục sứ giả đến đây. Vận rủi quạ đen, đây là vận rủi quạ đen đến rồi. Có yêu quái lập tức tự nhận ra giữa không trung chính giữa phi hành sinh vật, thình lình tựu là yêu tộc chính giữa tuyệt thế thiên kiêu, vận rủi quạ đen. Tuy nhiên không biết vận rủi quạ đen vì sao cũng sẽ đến đây giữa sơn cốc, nhưng là chúng cũng biết vận rủi quạ đen đã đến, chúng tự được cứu rồi, tuyệt đối với không tới phiên cái này nhân loại dương oai. Thật tốt quá, có vận rủi quạ đen ở cái địa phương này, kia nhân loại tuyệt đối với không dám động tay. Làm sao dám động thủ? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta yêu tộc trả thù, diệt tuyệt cửu tộc sao? Lập tức, nguyên một đám yêu quái đều là vô cùng kinh hỉ, cảm thấy mình tự hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết giống như, có vận rủi quả đen bảo kê, cái mạng nhỏ của bọn nó rốt cục đạt được bảo toàn rồi. Không được giết. Ngươi cho là mình là ai? Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, trên người hắn chân nguyên giống như dung nham giống như sôi trào lên, nắm chặt địa ngục chi mâu, tự hướng phía bọn này yêu quái xung phong liều chết đi qua. Không không không. Tất cả yêu quái trố mắt muốn nứt, cảm nhận được Hạ Bình khủng bố sát ý, chúng không nghĩ tới vận rủi quả đen đều đi vào cái chỗ này, cái này nhân loại y nguyên dám động tay. Có yêu quái muốn chạy trốn, cũng có muốn khiêng, có muốn né tránh, nhưng là toàn bộ đều không có dùng, thực lực của bọn nó cùng nắm bảo khí địa ngục chi mâu Hạ Bình so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Kém như vậy cách, trên cơ bản cùng võ sư đỉnh phong cùng tông sư so sánh với không sai biệt lắm, cơ hồ không cách nào đền bù. Đem làm những này yêu quái phát ra hét thảm một tiếng, phát ra cầu cứu thanh âm, địa ngục chi mâu lực lượng liền biến thành vô số đạo mâu ảnh, dễ dàng tự xuyên thủng rồi ở đây yêu quái thân ảnh. Đồ hỗn trướng, ngươi rõ ràng dám giết ta yêu tộc huynh đệ. Cảm giác đến loại tình huống này, biết rõ chính mình đến đây, kim nhân loại y nguyên còn thống hạ sát thủ, vận rủi quả đen quả thực là đem phổi đều giận đến nhanh nổ tung. Nhưng là nó khoảng cách Hạ Bình thật sự quá xa, quả thực là ngoài tầm tay với. Mà Hạ Bình xuất thủ lại là hạng gì nhanh chóng, vận tốc âm thanh đều không đủ dùng hình dung tốc độ như vậy, bởi vậy nó căn bản là không ngăn cản được, chỉ có thể là trơ mắt ép ra nhìn Hạ Bình xuất thủ, đồ sát nó yêu tộc huynh đệ. Rầm rầm rầm. Địa ngục khí tức lập tức bạo liệt, tất cả yêu quái thân thể lập tức tự bạo tạc nổ tung, bị tạc thành vô số khối huyết nhục, huyết dịch giống như trời mưa tựa như phun tại bốn phía, nhuộm hồng cả một mảnh đại địa. Những này yêu quái đầu bay đến bốn phương tám hướng, con mắt mở thật lớn, hiển nhiên nguyên một đám chết không nhắm mắt, thập phần không cam lòng. Quá độc ác. Thổ hào kiệt các loại tinh anh đệ tử thấy như vậy một màn, trái tim đều bị hung hăng chấn thoáng một phát, giống như có người nắm bọn hắn trái tim giống như, không có người nghĩ đến Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này. Biết rất rõ ràng vận rủi quả đen chạy đến, lên tiếng ngăn cản, nhưng là y nguyên bất vi sở động, ngược lại đang tại vận rủi quả đen mặt, đem những này yêu quái toàn bộ giết chết. Cái này rõ ràng tựu là tại rút vận rủi quả đen mặt, đây là muốn chết không ngớt cừu hận a. Vèo. Mấy giây về sau, một đầu thân hình 4-5m đại, một đôi màu đen cánh che khuất bầu trời chim to xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó toàn thân đen kịt, trên người quanh quẩn lấy tử vong khí tức. Tự hồ dùng thân thể của nó làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính hơn 10 thước tử vong lĩnh vực, tối như mực một mảnh, phản phất liền ánh mặt trời đều bị hấp thu được sạch sẽ. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là hít sâu một hơi. Cái kia hai cái màu đen, thâm bất khả trắc, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vòng xoáy tử vong chi nhãn nhìn bọn hắn chằm chằm, lập tức giống như bị tử thần trên mặt đất. Phản phất một giây sau, bọn hắn cũng sẽ bị cướp đoạt đi tánh mạng. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quả đen. Lúc này, vận rủi quả đen phi hành tại giữa không trung trong đó, một đôi màu đen con mắt ẩn chứa khủng bố lửa giận, đáng sợ sát ý công tác chuẩn bị, tràn ngập bốn phương tám hướng. Cái này là vận rủi quả đen. Thổ hào kiệt bọn người lập tức cảm giác mình toàn thân phát lạnh, phản phất bị một đầu minh thần nhìn chằm chằm vào giống như, mình tùy thời tùy chỗ đều có được bị câu hồn đoạt phách kết cục, chết không có chỗ chôn. Nghe đồn trong đó, vận rủi quả đen cho dù ở rất nhiều yêu tộc chính giữa cũng là cực kỳ cường hoành chủng tộc, đó là theo địa ngục đi ra ác ma, một khi xuất hiện, liền đại biểu cho chiến tranh, tử vong, ôn dịch vân, vân, đợi một tí, đó là tử thương vô số đại biểu. Không có người hy vọng nhìn thấy vận rủi quả đen. Cho dù là rất nhiều yêu quái cũng đúng vận rủi quả đen cực kỳ kiên kỵ, cho rằng là điềm xấu biểu tượng, không sai biệt lắm giống như Hạ Bình, thần tăng quỷ ghét. Nhân loại. Vận rủi quả đen gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, ta cho ngươi dừng tay vì sao không nổi tay, rõ ràng còn dám ngay trước mặt ta thống hạ sát thủ, xem ra ngươi giả tính khó thuần, cần nhiều hơn dạy dỗ. Nó cũng không là những cái, khi chết đi yêu quái cảm thấy phẫn nộ, dù sao cũng không phải cùng loại tộc huynh đệ, cái này khiến nó mất một giọt nước mắt đều khó khăn. Chớ đừng nói chi là nó bản thân tựu là tâm tính lương bạc yêu quái. Nhưng là nó phẫn nộ là mặt của mình, rõ ràng chính mình mệnh lệnh cái này nhân loại không thể động thủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác động thủ, nhưng lại như thế tàn nhẫn, lập tức tựu chém giết những này yêu quái. Đây quả thực là tại trước mặt mọi người đánh mặt của nó, thử hỏi nó như thế nào không tức giận. Ngươi tựu là vận rủi quả đen. Tử vong, chiến tranh biểu tượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cũng không biết nướng chín, có thể ăn được hay không. Nghe nói các ngươi những này yêu quái huyết nhục ẩn chứa đại lượng năng lượng, có thể so với ngàn năm linh dược, cũng không biết là thiệt hay giả. Hắn chầm chầm vào vận rủi quả đen. Cái gì? Thổ Hào Kiệt bọn người là im lặng, đều đến lúc này, thằng này rõ ràng còn muốn ăn rồi người ta, hiện tại đến cùng ai mới thật sự là yêu quái, thấy thế nào bắt đầu trái lại rồi hả? Quả nhiên là giả tính khó thuần nhân loại, bất quá không có sao, chờ ta đem ngươi bắt mà bắt đầu, cổ mang lên gông xiềng, hai chân mang lên xiềng xích, lại để cho mười vài đầu trư tộc nữ tử đến ngươi tra tấn vài năm, đoán chừng ngươi rất nhanh tự chịu phục rồi. Vận rủi quả đen cao cao tại thượng, một đôi màu đen con mắt lộ ra thật sâu sát ý, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng là nó bị Hạ Bình những lời này triệt để chọc giận. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình liếc xéo liếc. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết à? Vận rủi quả đen trên người bộc phát ra khủng bố tử vong khí tức, nó chủng tộc là được vinh dự theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra cường hoành chủng tộc, trời sinh tự khống chế rồi tử vong khí tức. Một khi tức giận, đó chính là long trời lở đất, tựa như minh thần hàng lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.